Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473 đệ nhất vũ khí Hy-A-3. Đó là nàng tùy chủ nhân đi trước tinh linh tộc thời điểm sự tinh. Lúc ấy, bởi vì chủ nhân cùng tinh linh tộc trưởng lão có chuyện thương lượng, nàng nhàm chán liền ở bên ngoài ngủ. Sau lại có một cái tiểu hài tử đi đến nàng trước mặt. Liền như vậy nhìn nàng, nàng còn nhớ rõ nàng câu đầu tiên lời nói là, ngươi lông chim thật xinh đẹp, lúc ấy nàng, lại tiểu lại lùn, nhưng là thực đáng yêu. Nàng nhất thời nhàm chán, liền cùng nàng cùng nhau chơi tiếp, đến nỗi chơi cái gì, nàng liền không nghĩ hồi ức, quá ngây thơ, ngươi thật là ứng hồng. Vẫn là không tin, Hỏa Phượng hỏi một câu. Ta thật là, ngươi lúc ấy chơi ném hoa cầu còn thua một cọng lông vũ. Sau đó cũng chưa cho ta liền rời đi, sau lại ta liền chưa từng thấy ngươi, ứng hồng nói. Chơi hoa cầu, Ninh An nhướng mày, nhìn thoáng qua Hỏa Phượng, liền tính là ứng hồng tiểu, Hỏa Phượng cũng không nhỏ đi, như thế nào sẽ cùng ứng hồng chơi ném hoa cầu. Hảo, đừng nói nữa, sợ hãi ứng hồng đem càng khứu sự tình nói ra. Hỏa Phượng phất phất tay, nói, ta tin tưởng ngươi là ứng hồng, nhưng là nàng, ứng hồng nghe vậy, nhìn nhìn Ninh An, nói, Hỏa Phượng tỷ tỷ, Ninh An thân thể bị ma tộc một cái ma mạnh mẽ chóc thấy Hỏa Phượng vẫn là không tin. Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết, nhìn đến thí huyết kia trong nháy mắt, Hỏa Phượng tin, bởi vì nàng đã từng nghe Ninh An nói qua. Nàng cùng thí huyết định ra chính là linh hồn khế ước. Nếu Ninh An linh hồn bị cắn nuốt rớt, như vậy thí huyết cũng sẽ biến mất, mà hiện giờ thí huyết còn ở. Này liền thuyết minh nàng thật là Ninh An. Ninh An, vậy ngươi lần này tới nơi này có chuyện gì sao? Hỏa Phượng hỏi, Ninh An nhìn thoáng qua bên người ứng hồng, nói, Hỏa Phượng, phương tiện làm ta đi nơi đó sao? Biết ứng dạ bị nhốt ở bên trong. Mà ứng hồng là ứng dạ muội muội, Hỏa Phượng tự nhiên biết Ninh An vì cái gì muốn đi nơi đó. Tuy rằng không quá hợp lẽ thường, nhưng là xem ở Ninh An phân thượng, nàng lúc này đây liền phá lệ một lần, tay đặt ở trên cây, nhắm mắt lại, nhớ rõ đem linh lực sử dụng thượng, Hỏa Phượng nhàn nhạt nói. Hảo, ứng hồng cùng Ninh An đồng thời gật đầu, tỏ vẻ các nàng đã biết, thấy các nàng chuẩn bị tốt. Hỏa Phượng lúc này mới về tới Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong. Bên tai có tiếng bước chân vang lên, Ninh An cùng ứng hồng mở to mắt, lại nhìn đến quỷ dị một màn, bởi vì ở các nàng trước mắt, không ngừng ứng hồng cùng Ninh An quen thuộc ứng giả, còn có một nữ nhân kia đầu tóc là rong biển lục, một bộ áo đen xứng với nàng kia một đầu lục xanh lẻ mắt. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Ứng hồng cùng Ninh An thấy vậy, đồng thời lui về phía sau, kéo ra cùng nữ nhân kia khoảng cách, kéo ra khoảng cách lúc sau, Ninh An hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến bên cạnh một tòa thủy tinh trong quan tài mặt là trống không. Gì, nữ nhân nhìn Ninh An, biểu tình có chút nghi hoặc nói, ngươi là thần vẫn là ma, trên người hơi thở trôi nổi không chừng. Làm hại nàng đều không xác định nàng là thần vẫn là ma. Đi mau, ứng dạ hô to một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn ứng hồng, tuy rằng nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Đó là hắn muội muội, muốn chạy trốn, nữ tử âm trầm cười, một cái nháy mắt di động, cũng đã tới rồi Ninh An bọn họ mặt sau. Ninh An thấy vậy. Cùng ứng hồng thân thể nháy mắt lui về phía sau, tới rồi ứng dạ bên người, nữ tử vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cười nói, ta vừa mới tỉnh lại, liền có đồ ăn đưa tới cửa tới, thật tốt, hi á, không cho phép nhúc nhích các nàng hai cái, ứng dạ đem Ninh An cùng ứng hồng hộ ở sau người. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn đối diện nữ tử, ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong. Đoán xem, là ứng dạ lợi hại, vẫn là đệ nhất vũ khí Hy-A lợi hại. Hết chương.